Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, Ai Là Hung Thủ 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư này mới cảm giác được Mai Tử Khanh nói đời thứ nhất nhiệm vụ người. Đối phổ thông nhiệm vụ người có sinh sát quyền lực. Nếu như mình cường đại, mẹ nó biến thái đại thúc nghĩ xóa bỏ nàng. Mẹ nó trước, đánh ngã hắn, xóa bỏ hắn, không có lực lượng, liền không có tôn nghiêm cùng nói chuyện quyền lợi. Trần trụi cường giả vi tôn, tu luyện một đêm, trong đan điền tu luyện ra một đạo nhỏ xíu khí kình. Thân, thể cũng ấm áp nhiều, tay chân ấm áp, thoải mái hơn, bị sợi tơ xiết đến da thịt tung bay vết thương cũng ngứa đỏ lên. Ninh Thư, lại ăn mấy khỏa thuốc tiêu viêm, phòng ngừa phát sốt nhiễm trùng. Đại thúc cùng 795 xuống lầu tới. Ninh Thư vừa nhìn thấy đại thúc vội vàng cúi đầu. Trong tầm mắt chỉ có hắn thon dài bắp chân cùng có chút lưu động áo. Khoác góc áo. Từng bước một đi xuống thang lầu. Giống như là dẫm tại trong lòng của nàng. Làm nàng trái tim có chút khó có thể chịu đựng. Nàng đối người này sinh ra lòng mang sợ hãi. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, đè xuống, trong lòng tâm tình tiêu cực, một ngày nào đó nàng sẽ trở nên cường đại, một ngày nào đó nàng sẽ báo thù rửa hận, xóa bỏ một lần hắn. Ninh Thư tại oai oai một trận, ta đi, một đêm lại chết mất hai người, vẫn là nhiệm vụ người. 795 nhún vai, nhiệm vụ này quả thực hoa chó. Ninh Thư không nói gì. Nếu như không phải thăng cấp bản hộ thân phù, chết, chính là ba người, mẹ nó, đổi một cái thăng cấp bản hộ thân phù muốn tốt nhiều công đức. Ninh Thư chính là tâm tắc không chịu được, nói nước mắt lại muốn xuống tới, đem ghế lau một chút, đại thúc hướng Ninh Thư vẫy gọi, Ninh Thư mặt mỉm cười, giơ lên bao bọc loạn thất bát tao tay, tay ta què, ngọa tào, mới đem nàng xóa bỏ một lần. Này sẽ lại làm cho nàng làm việc. Ngươi, mẹ nó còn có mặt mũi sao? Chẳng lẽ sẽ không áy náy một chút sao? 795 nghĩ. Dùng cái mông của mình tại trên ghế xê dịch mấy lần. Đứng lên, hướng đại thúc nói ra. Ta lau qua, ngươi ngồi đi. Đại thúc liếc qua hắn một chút. Không có ngồi hắn ngồi qua. Ngồi vào cái ghế, bên cạnh bên trên. 696 cùng 6457 là chết như thế nào? 795 hỏi. Cùng lão đại một cái phòng. An, toàn vô cùng. 795 trực tiếp ngủ chết rồi. Đêm qua chuyện gì xảy ra? Này nha là cái gì cũng không biết. Ninh Thư nhìn thoáng qua đại thúc. Nói ra, 696 là bị 6457 giết chết. Nói, đúng ra. Là Trương Gia Sâm nghĩ muốn hại chết nàng. Mai Tử Khanh quá gấp. Kết quả bị ngộ trúng. Ninh Thư cảm giác Mai Tử Khanh phi thường sốt ruột. Đoán chừng là cấp thiết. Muốn phải bắt được hung thủ. Kết thúc nhiệm vụ này. Thu hoạch được công đức. Thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Vừa sốt ruột liền dễ dàng phạm sai lầm. 795 nhíu mày. Kia 6457 là bị ngươi giết. Ninh Thư lắc đầu, đến một chút lạnh nhạt đại thúc, nói ra, là bị xóa bỏ, 795 nhịn không được nhìn thoáng qua đại thúc, đem Ninh Thư kéo ra phòng ngoài, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, Ninh Thư đem chuyện từ đầu chí cuối nói cho 795, 795 nhịn không được lắc đầu, cũng nên bị xóa bỏ, cũng không nhìn một chút đây, là nhiệm vụ gì? Vị diện này sắp thành siêu cấp vị diện. Nếu như pháp tắc thật hỏng mất, sẽ là một trận khó mà đánh giá tai nạn. Vị diện này hàng trăm triệu sinh vật sẽ trực tiếp diệt vong. Vị diện mảnh vỡ rác rưởi cùng pháp tắc mảnh vỡ sẽ đối chung, quanh vị diện tạo thành tổn thương. Vị diện đều là tương thông. Không thì vì cái gì nhiều như vậy người xuyên Việt, hết thảy đều lấy nhiệm vụ làm trọng. Ta như vậy chán ghét 496 cái kia kỵ nữ. Đều không có làm cái gì. Ân oán có thể hoàn thành nhiệm vụ về sau giải quyết. 795 lắc đầu. Nhất là, 795 liếc nhìn trong phòng. Nhỏ giọng nói ra, có đời thứ nhất, nhiệm vụ người tại, đến kẹp chặt, cái mông làm người. Bọn họ là chế định quy, tắc người. Ninh Thư nhịn không được thở dài một hơi. Đoán chừng là Trương gia xâm đẳng. Cấp bây giờ quá thấp, là sơ cấp nhiệm vụ người. Không hiểu rõ lắm phía trên, giai tầng chuyện, mới xúc động như vậy. Quá muốn báo thù, 795 vỗ vỗ Ninh Thư bả vai. Từ từ sẽ đến, không có 6457 tại cũng tốt. Không, cần đề phòng hắn, cảm ơn, Ninh Thư nói lời cảm tạ. Đời thứ nhất nhiệm vụ người có phải hay không rất cường đại? Hắn đều không cần thân thể người khác sao? Ninh Thư hỏi. Bọn họ chỉ cần đem lực lượng áp chế đến nhỏ nhất nhỏ nhất nhỏ nhất. Trực tiếp tiến vào vị diện, 795 nói. Ta cũng muốn dùng anh tuấn soái khí bản tôn xuất. Hiện, Ninh Thư, ta khoang miệng loét nghiêm trọng. 795 mân mê miệng. Cho ta một chút nước. Bọt, Ninh Thư quay người liền vào nhà. Nhìn thấy vểnh lên chân dài đại thúc. Ùng ục, một tiếng nuốt nước miếng một cái. Mẹ nó, hiện tại đại thúc thật là khủng. Khiếp a, trước kia manh manh đát sẽ chỉ cầm dao phẫu thuật người. Sẽ không, cầm súng xóa bỏ người giáo y đi chỗ nào. Đông đông đông, một trận vội vàng tiếng bước chân dẫm tại trên bậc thang. 496 Lư San San hướng đại thúc nói ra. Chết mất hai cái nữ sinh. Đại thúc đứng lên, nện bước chân dài lên lầu. Ninh Thư cũng đuổi theo sát đi. Vào nhà liền thấy hai nữ sinh. Đưa lưng về. Phía bị trói lại. Bị con thoi đồng dạng hình dạng gậy gỗ theo trong miệng cắm. Đến cái ót. Hai đầu người giống như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng. Từ khoang miệng bị. Gậy gỗ đâm xuyên đầu. Miệng há đến lớn nhất. Con mắt lồi ra. Hai đầu bén nhọn gậy gỗ bên trên là vết máu cùng óc. Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Thật là tàn nhẫn, tại sao muốn như vậy giết chết người? Ninh Thư cảm giác không rét mà run. Đến cùng là biến thái sát thủ theo đuổi. Giết người niềm vui thú. Còn có thâm cừu đại hận gì muốn dùng phương thức như vậy đến giết người? Đại thúc lạnh lùng lấy khuôn mặt. Trên người mang theo hàn ý. Mang theo găng, tay xem xét tứ thể tình huống. Nhìn mặt khác hai cái ôm chăn. Uốn tại góc giường, nữ sinh hỏi. Đêm qua có động tĩnh gì? Hai người nữ sinh này đã bị dọa đến tinh thần hoảng hốt. Nghe được đại thúc, thanh âm, toàn thân co rút một chút. Hoảng sợ nói ra, không, không, không, biết, ta cái gì cũng không biết. Một người nữ sinh ôm đầu, con mắt đỏ thẫm, thế mà tố chất thần kinh khóc lên. Chúng ta sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết. Lạc lạc lạc lạc, nàng một bên khóc. Trên mặt lại lộ ra tố chất thần kinh. Tươi cười. Bị dọa điên rồi. Phù phù. Một tiếng. Câu lạc bộ xã trưởng Phan Tuấn Dương quỳ trên mặt đất. Thần sắc của hắn hốt hoảng mà tuyệt vọng. Hắn liều mạng cầm chính mình đầu đập. Chạm đất tấm. Máu me đầm đìa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phan Tuấn Dương tự lầm. Bầm. Làm sao lại ra chuyện như vậy? Đại thúc mím chặt môi. Lạnh lùng nói ra, đem thi thể làm xuống dưới. Ninh Thư xem xét hiện trường này. Đến cùng là phòng người gây án. Vẫn là từ bên ngoài đi vào. Đại thúc nhấc chân đi đến giường. Dùng tay gõ vách tường cùng giường. Xem xét, có cơ quan hay không địa đạo cái gì. Tử vong thời điểm không có một chút động tĩnh. Mỗi lần thời điểm chết, đều là lặng yên không tiếng động. Người cảm giác được. Đau nhức liền sẽ dãy giụa gọi. Nhưng là nàng một đêm đều là thanh tỉnh. Cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Là người làm. Khẳng định sẽ lưu lại vết tích. Người là tại không hề hay biết thời điểm bị giết. Hoặc là không có cảm giác. Đau tình huống dưới. Bị giết. Có phải hay không thuốc đông y. Hoặc là bị người tiêm vào thuốc mê. Hết chương.